Ở này cái anh Hiệu Ba ơi. Cái gì chị hai? Anh nghe tôi nói nè. Sao nói cái gì? Anh hỏi anh chứ anh đi làm cái gì lạ kỳ vậy? Ủa, tôi làm cái gì mà lạ kỳ? Trời đất ơi, tiếng anh cũng có nhà nho nhã. Đúng rồi. Nhưng mà anh đi hô bài tròi á. Thì sao? Anh đi hô bài tròi, anh không sợ thiên hạ nấu khinh. Ủa, ai khinh? Ai khinh chị nói tôi nghe coi. Trời ơi, gã khinh ta nói anh ta khinh hả? Trời. Anh cũng có nhà quyền quý hiển dinh. Anh đi làm chuyện như vậy thì họ coi mình ra sao? Họ ngự nào tướng thì mẫu tướng đôi hào. Trời. Nếu mà không ai có xu nào nậu cũng coi. Anh học làm chi cái nghệ bài tròi. Nè, chị không nghe người ta nói rằng là rủ nhau đi đánh bài tròi, bỏ con nó thức cho loài. Để nghe năm mới hiệu thông con gì? Ô con gì?